Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3741, tiên môn mở, nhuốm máu đế thành bên trong, nứt ra một con đường, đây là một con đường, một cái đi về hỗn độn đạo đài con đường, nhưng là con đường này trên, thây ngã khắp nơi, một tôn lại một tôn thiên đình cường giả chiến tử ở đây. Nhị thập tứ chư thiên nhuộm máu, lu mờ ảm đạm, nó chìm nổi ở đầy trời nói trong biển, ở dì rào rung động, cũng bị tầng tầng lớp lớp cái thế vô thượng sức mạnh. Cho anh vụn vặt, tình cảnh này để đạo lăng trợn tròn đôi mắt. Nửa tháng trước, Lương Vượng xuất lĩnh thiên đình 30 vị cường giả đỉnh cấp, mang theo nhị thập tứ chư thiên chí bảo. Hơn nữa Lương Vượng hiện tại chiến lực, mặc dù là chuẩn chư thiên đế đều có thể ngăn ở một thời gian ngắn, nhưng là đạo chủ phủ những này cường giả đỉnh cấp tổn rơi hơn nửa. Mặc dù là nhị thập tứ chư thiên đều bản nguyên tổn thất lớn, có sụp ra xu thế. A, Lương Vượng ở kêu thảm thiết, đều phải bị sống sờ sờ luyện chết. Nếu không là nhị thập tứ chư thiên đáng sợ, hắn đã sớm chết đi. Hiện tại hắn đối mặt kẻ địch quá khủng bố. Thậm chí người này, cỡ này nhân vật mạnh mẽ, có thể nói hóa thân của đạo trời tồn tại, đã mở ra nhị thập tứ chư thiên một góc. Ở trong này mở ra một cái ngập trời nói biển, hướng về Lương Vượng tiến hành đánh giết. Đó là một người trẻ tuổi, trên người mặc đạn y, khí chất kỳ ảo, hắn phảng phất một tôn tiên, áo trắng như tuyết, liền đứng ở mảnh này luyện ngục nơi. Đạo tôn y không nhuốm máu, hắn kỳ ảo như tiên, cho tới nay hắn đều phi thường bình tĩnh, nhưng là hắn hiện tại đứng ở nhị thập tứ chư thiên bên trong, cả người tỏa ra một tia khí tức mơ hồ hiển hóa ra chư thiên biển sao thần phục khủng bố hình ảnh. Đạo tôn, một đời truyền kỳ, ngang dọc chư thiên biển sao không có địch thủ. Hắn nhưng là giết tới biển sao thứ tư. Nhưng là đạo tôn mạnh như thế nào không ai biết. Bởi vì biển sao ba vị trí đầu, chính là một cái lệnh chúng sinh ngước nhìn tồn tại. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, ngươi không được. Đạo tôn mở miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng như đạo trung, không phải hắn xem thường Lương Vượng, là Lương Vượng loại này đẳng cấp cường giả, ở đạo tôn trước mặt quá nhỏ yếu, ta là không được, nhưng là ngươi muốn qua, nhất định phải theo thi thể của ta trên bước qua đi. Lương Vượng phát ra thôn thiên cơn giận, nhuốm máu thể sắc thả ra vô tận thần ma ánh sáng. Bảo thể của hắn bên trong có 3000 thần ma lực ở thức tỉnh. Tụng đọc này thần ma kinh, đem Lương Vượng khí tức tôn lên khủng bố tuyệt thế. Lấy Lương Vượng chiến lực, quả nhiên có vô địch cùng cảnh giới phong thái. So với đạo tôn tọa hạ màu máu cự hung mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt đạo tôn, quả thực chính là một tôn thần linh. Nhìn xuống Lương Vượng, đối mặt Lương Vượng thế tiến công, càng là chẳng đáng, tùy ý này thế tiến công ở đáng sợ, ở sắp chạm được đạo tôn thời khắc, liền bắt đầu tan vỡ tan rã. Hắn tựa hồ đứng ở chư thiên bên trong, thần cùng nói hợp, hắn được khen là thiên đạo hóa thân, đối với đạo cùng pháp nắm giữ, đã đến người đời nghẹt thở trình độ. Sự kiên trì của ta cũng có mức độ, tiên môn ta đã mở ra, ngươi ngăn cản ta, có gì ý nghĩa? Đạo tôn bỗng nhiên dựng lên một cái tay, lòng bàn tay, phản chiếu hỗn độn nổ tung, vũ trụ phá diệt, nhật trầm nguyệt rơi hình ảnh, làm đạo tôn bàn tay phách đi tới thời khắc, hư không bạo phát loạn lưu, hư không vô tận bão táp sinh ra. Quả thực chính là diệt thế chi thủ, bổ về phía Lương Vượng, phúc, Lương Vượng ho ra đầy máu, ở đạo tôn bàn tay bên dưới, hắn có vẻ phi thường nhỏ yếu, treo ở trên đỉnh đầu hắn, thần ma sơn đều muốn dạn nứt, không chống đỡ được đạo tôn sức mạnh. Từ khi nhị thập tứ chư thiên hao tổn nghiêm trọng, Lương Vượng liền biết lần này hắn rất có thể sẽ chết trận. Tùy ý Lương Vượng thiêu đốt sinh mệnh tinh khí cũng không thể chống đỡ được đạo tôn. Người này khí chất nhẹ nhàng, y không nhuốm máu, liền bước đi này tiếp một bước đi tới, mỗi một bước đều có đại đạo tiên uy thế đến, để Lương Vượng muốn nghẹt thở. Ở khí thế của hắn bên dưới bắt đầu giải thể. Dừng tay cho ta, đạo lăng đã vọt tới. Thấy cảnh này giận tím mặt, Lương Vượng hao tổn phi thường nghiêm trọng. Mặc dù là sống sót cũng cần tĩnh dưỡng rất nhiều năm mới có thể phục hồi như cũ. Đạo lăng, Lương Vượng kinh hỉ, không nghĩ tới đạo lăng vào lúc này đến rồi. Ta không giết hắn, chính là một mực chờ đợi ngươi. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi như thế chậm. Đạo tôn nghiêng đầu qua chỗ khác, đứng chắp tay, con ngươi của hắn nhìn chằm chằm đạo lăng. Trong con ngươi ngàn tỷ đạo ngân chảy xuôi, bên trong thời khắc đan dệt hai đại cổ xưa đại đạo tiên vực, tràn ngập cái thế thần uy. Đạo lăng cũng ngóng nhìn sang, hai đôi trong mắt đối diện cùng nhau, song phương con mắt đều thu nhỏ lại, giữa lẫn nhau cảm giác được đối phương mạnh mẽ. Không sai, ngươi rất tốt. Đạo tôn lẽ nào lời bình nói, có đánh với ta một trận sức mạnh. Xem ra hộ đạo giả một mạch cũng không phải khí vận hoàn toàn không có. Này một đời đi ra một cái ngươi, có chút ý nghĩa. Ngươi đang nói cái gì? Đạo lăng đứng ở trong hư không, con mắt nhìn chằm chằm đạo tôn. Cái gì hộ đạo giả một mạch? Nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết. Đạo tôn lắc đầu nói, còn tưởng rằng lưu lại cái gì truyền thừa, có chút thất vọng rồi. Bất quá ngươi cũng có thể vui mừng, năm đó hộ đạo giả một mạch tuyệt diệt, có thể lưu lại một ít huyết thống được cho là không sai. Phụ thân ta ở nơi nào? Đạo lăng quát hỏi. Hắn đối với ta có tác dụng lớn, giúp ta một cái bằng trời khó khăn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn, có thể để cho hắn sống quá trăm năm. Chỉ bất quá hắn một đời này sẽ không lại có thêm tu luyện cơ hội. Đạo tôn bình tĩnh mở miệng. Đạo lăng trong nháy mắt xách ra cửu hoàng, nắm bắt cổ của nàng trầm giọng nói, là người đàn ông liền giao ra phụ thân ta, nếu không ta làm thịt nàng. Đạo tôn, đạo tôn. Cửu hoàng nhìn thấy đạo tôn thời khắc kích động thét to, đạo tôn nhanh cứu ta, liền cứu ta. Cửu hoàng, đạo tôn có chút bất ngờ, không nghĩ tới cửu hoàng bị đạo lăng cho trấn áp. Cũng được, trước tiên để phụ tử các ngươi gặp mặt một lần đi. Đạo tôn tay áo lớn vung một cái, xốc lên nơi đây thiên địa, xốc lên bị hắn phong ấn hỗn độn đạo đài. Trong này hình ảnh để đạo lăng trợn tròn đôi mắt, qua tử liền ngồi xếp bằng ở tiên môn bên cạnh. Trong cơ thể hắn khí huyết khô héo, tuổi già sức yếu, sợi tóc trắng như tuyết, trên người trên căn bản không có cái gì sóng sinh mệnh, bởi vì máu của hắn bị rút khô, bị tưới vào tiên môn bên trên, mở ra phong ấn vô tận năm tháng tiên môn. Nhi tử đến rồi. Qua tử nhận ra được hơi thở quen thuộc, hắn mở con mắt, cười ha ha, tiểu tử ngươi làm sao đến rồi, có phải là đến xem ngươi lão tử tự táng dương? Phụ thân. Đạo lăng song quyền nắm chặt, cả người tràn ngập kinh thế lửa giận. Đây là máu tiêu hao hết, mệnh tuyền khô héo thể hiện. Hiện tại qua tử không sống được lâu nữa đâu. Không cần lo ta, lão tử đã sớm sống đủ. Qua tử đột nhiên giống to, đầu đầy trắng như tuyết, tóc dài múa tung. Giết hắn cho ta, không nên để cho kế hoạch của hắn thực hiện được. Không nên để cho tiên môn mở ra, bằng không ta huyền hoàng đại thế giới quần tộc đem không có một tí đường sống. Ầm ầm, vắng lặng tiên môn, mở ra một góc, lộ ra một bộ hình ảnh. Một bộ chư thiên bá chủ ngang qua năm tháng sông dài hình ảnh. Đó là một đám khủng bố đến mức tận cùng tồn tại. Liên miên, đang ở ngang qua xa xôi năm tháng sông dài. Thông qua tiên môn tiếp dẫn, đi tới nơi này một giới. Hết chương.